Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 366, quan sát luyện đan. Hồ Mị Nương nghe xong bé gái, trong lòng chấn động, hờ hững khuôn mặt rốt cục biến sắc. Nàng nguyên bản suy đoán, bé gái là dịch thần ngẫu nhiên từ pháp bảo trong bồi dưỡng ra đến khí linh. Bây giờ xem ra nàng 10 phần sai, có thể một chút nhìn ra lai lịch của nàng. Thậm chí là trải qua cái gì, tuyệt đối không phải bình thường khí linh có thể so với. Nói không chắc là một cái nào đó thượng cổ tồn tại. Nghe xong bé gái mấy câu nói, Hồ Mị Nương trong lòng có chút kiêng kỵ lên, nhưng vẫn cứ nói rằng, mặc dù thực lực của ta, 10 không đủ 1, muốn nuốt chửng hai người các ngươi, tuyệt không phải việc khó, có đúng không? Tiểu nha đầu, ngươi cùng nàng ta vui đùa một chút. Không phải vậy, đừng nghĩ ta tẩm bổ khối này vườn thuốc. Dịch thần từ tốn nói. Bé gái nghe vậy, thân hình hơi động, hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Hồ Mị Nương. Hai người tranh đấu lên lui tới mấy chục hiệp. Hồ Mị Nương tuy rằng mạnh hơn một chút, nhưng căn bản liền không cách nào nuốt chửng bé gái, trong lúc nàng cũng tìm cơ hội đánh lén dịch thần. Kết quả phát hiện, vẻn vẹn là cái thiên hồn dịch thần, thực lực cũng không thể so nàng nhược, tương tự không cách nào nuốt chửng, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng dừng tay. Như thế nào? Là muốn ta xin ngươi đi ra ngoài, vẫn là chính mình đi? Dịch thần lạnh lùng nói, hừ. Coi như nuốt chửng không được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng muốn đuổi ta đi. Hồ Mị Nương âm thanh cũng rất lạnh, có đúng không? Cái kia thêm vào nàng đấy, dịch thần chỉ tay bé gái, nàng trừ phi là choáng váng, mới sẽ giúp ngươi đuổi ta đi. Ta ở lại chỗ này, còn có thể cùng nàng làm cái bạn, lại nói còn có thể phòng ngừa tương lai ngươi thực lực mạnh mẽ sau đưa nàng đánh đuổi. Hồ Mị Nương nhắc nhở bé gái. Trong đó lợi hại, tiểu tử, thật sự coi cô nãi nãi ngốc sao? Sẽ giúp người loại này bận bịu. Bé gái vẻ mặt hơi động nói rằng, ngươi ở lại chỗ này có ích lợi gì? Không muốn bị ta đồng hóa, còn không phải muốn ngủ say. Dịch thần vẻ mặt có chút khó coi, ta là thánh thai, thật sự nguyên thần. Kỳ thực ngươi đối với ta ảnh hưởng không lớn, căn bản không cần ngủ say, nơi này rất tốt, liền không đi rồi. Hồ Mị Nương cười nói, ở lại ta tổ khiếu trong, đối với ngươi không chỗ tốt, vẫn là sẽ làm ngưng trong thân thể đi. Ngược lại nàng đã chết rồi, dịch thần trong lòng 100 không muốn tổ khiếu trong có cái bé gái, đã để hắn lo lắng đề phòng. Lại trụ cái thánh thai Hồ Mị Nương, này còn gọi hắn làm sao an tâm, ta liền không đi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, thân thể của ngươi so với cái kia Lam Ngưng thân thể tiềm lực đại hơn nhiều. Chờ ngươi ngày nào đó hồn phi phách tán, thân thể vẫn là ta. Hồ Mị Nương một bộ chuyện đương nhiên đạo, tiểu nha đầu, cùng đồng thời đem nàng đánh đuổi, bằng không vườn thuốc ta không tẩm bổ. Dịch thần cuống lên, lần thứ hai uy hiếp bé gái, nàng không phải là không muốn trở lại, mà là căn bản không thể quay về. Thật sự cho rằng thành tựu thánh thai, đoạt xác liền có thể rất tùy ý sao? Mỗi lần đều sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, lại nói cái kia gọi Lam Ngưng thân thể đã bị đoạt xá một lần, nàng thánh thai lại trở về, tương đương với lại đoạt xác một lần. Coi như không tại chỗ tan vỡ, e sợ cũng đã tiềm lực tổn thất lớn. Sau này thành tựu có hạn, bé gái không có chính diện từ chối dịch thần yêu cầu, mà là nói ra trong đó lý do, coi như các ngươi tàn nhẫn, nhưng đều an phận một chút cho ta, bằng không nhất định để cho các ngươi đẹp đẽ. Dịch thần vẻ mặt khó coi, trong lòng phiền muộn, tổ khiếu trong không tên đến rồi hai cái nguyên thần, nhưng không thể làm gì, trong lòng nhưng ở tính toán, nên mau chóng lên cấp Huyền Châu cảnh hậu kỳ, chờ ba hồn hợp nhất sau. Hắn còn chưa tin, đối phó không được hai người này vô lại linh trà lâu nhã trong. Xếp bằng trên mặt đất, dịch thần chậm rãi mở mắt ra. rất nhanh tìm tới bên trong góc Bạch Hồ thi thể, thân hình hắn hơi động. Lập tức đi tới, đem Bạch Hồ nâng lên, hơi một kiểm tra, rất mau trở lại đến bàn trà bên ngồi xuống, đem Bạch Hồ thi thể đặt ở trên khay trà sau. Hai tay hắn bấm quyết, không hề sinh cơ Bạch Hồ, há hốc miệng ra phun ra một viên to bằng ngón cái. Toàn thân tử kim sắc, châu tròn ngọc sáng huyền châu, mặt trên hào quang nhàn nhạt, trải rộng rất nhiều vết rách, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn ra đến, quả nhiên là thật sự. Dịch thần thu rồi pháp quyết, đem huyền châu tiếp ở trong tay, lẩm bẩm nói rằng hắn tỉnh lại trước. Hồ Mị Nương nói cho hắn, làm ngưng huyền châu vẫn không có tán loạn, dùng bí pháp lấy ra. Để vào Lam Ngưng trong miệng, còn có thể làm cho nàng sống lại, có điều huyền châu cảnh tu vi là không gánh nổi. Nhưng tốt xấu kiếm hóa đơn mệnh cho tới cái kia Bạch Hồ thi thể, đã là kiện vật chết, tùy ý dịch thần xử lý, coi như thành là nàng Hồ Mị Nương, nán lại ở tổ khiếu trong tiền thù lao. Dịch thần đem sắp tan vỡ huyền châu cảnh, để vào Lam Ngưng trong miệng, muốn tỉnh lại. Phải phối hợp một chút đan dược mới được. Đương nhiên này đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Đem Bạch Hồ thi thể thu sau khi đứng lên, dịch thần ôm Lam Ngưng ở vô số người ánh mắt kinh ngạc trong, rời đi linh trà lâu đến Lam gia. Dịch thần miễn không được lại giải thích một phen, có điều cũng không có nói Hồ Mị Nương tu vi cụ thể. Hồ Mị Nương nguyên thần cũng bị hắn tiêu diệt, ở trong miệng hắn nói ra, chính là một phen anh hùng cứu mỹ nhân hiệp nghĩa cử chỉ. Lam Dược Thiên hẳn là sớm có nghi hoặc, hiện đi ngang qua dịch thần một giải thích, càng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuống quýt đem Lam Ngưng nhận trở lại. Dịch thần không nhắc lại nữa cái kia 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm sự, trực tiếp trở lại thuê chỗ tu luyện, một bên chờ Cầu Ngự Hiên tin tức, một bên đem Bạch Hồ thi thể xử lý xong. Mặc dù có chút không muốn, nhưng vừa nhưng đã là kiện vật chết, Bạch Hồ thông minh sự cũng đã hoàn toàn rõ ràng, hắn vẫn là đem Bạch Hồ ra lông bác đi. Cư Hồ Mị Nương từng nói, ra lông là nàng bản thể trên vật quý giá nhất, nắm giữ cùng bản thể năng lực giống nhau, có thể lớn có thể nhỏ, đại thời điểm mười mấy trường, lúc nhỏ to bằng bàn tay, đều được dịch thần lột ra tấm này trắng nõn hoàn mỹ da lông, chính là muốn luyện chế họa bì một tấm thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao Bạch Hồ da lông. Luyện chế đi ra họa bì vẫn đúng là rất để hắn chờ mong, có điều căn cứ lúc trước tìm tới luyện chế họa bì phương pháp, đến cần một ít phụ trợ linh vật, như thế cao cấp họa bì liền sáng tạo họa bì thuật tân hung, chính mình cũng không có luyện chế hơn. Dịch thần chỉ có thể cẩn thận một chút làm việc, cũng không có nóng lòng luyện chế, mà là bắt đầu chuyên nghiên họa bì thuật, đổi mới cùng cải tiến địa phương. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt 3 tháng qua đi, dịch thần rốt cục thu được bùa truyền âm. Ông lão mặc áo tím đến đây tiếp hắn xem ra Cầu Ngự Hiên, vẫn không có hắn tưởng tượng như vậy vô liêm sỉ, rốt cục muốn đổi tiền mặt, thực hiện lúc trước hứa hẹn. Dịch thần lần thứ hai cưỡi pháp bảo đến Vạn Thanh Đảo, trời xanh mây trắng, bốn phía một mảnh hỏa hồng hào quang, vẫn cứ là như vậy mỹ lệ. Vạn Thanh Đảo trung tâm, một chỗ rộng lớn địa hỏa trên đài, có một màu đỏ hoa sen giống như đan đài, bên trong đặt một vị cao khoảng 1 trượng minh văn hoa cỏ, toàn thân ám thanh, hiện ra nhàn nhạt thanh u khí tức. Màu đỏ hoa sen đan trước đài, ngồi xếp bằng một tên hoa giáp ông lão, chính là 8 tên thánh thai cảnh tồn tại một trong, Ngũ Tuân Tài trưởng lão. Dịch thần không nghĩ tới, vừa đến Vạn Thanh Đảo ngày thứ hai, chính là quan sát thánh thai cảnh trưởng lão luyện đan, vẫn là luyện chế thiên mệnh đan, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Nếu có thể nhìn được thiên mệnh đan phương pháp luyện đan, cái kia càng là một chuyện tốt. Toàn bộ địa hỏa đài hiện ra nguyên hình, cao chừng 3 thước, một đám tham gia người quan sát đều là chạm tại địa hỏa chung quanh đài nhìn ngoại trừ dịch thần như vậy người ngoài ở ngoài. Cũng không có thiếu khách khanh, cùng với đan đạo tông đệ tử, lấy huyền châu cảnh nhiều nhất, an lô cảnh cũng chỉ có không ít mấy người, hóa khí cảnh dĩ nhiên cũng có hai người khách khanh trong. Dịch thần chỉ nhận thức một bao kim đình, hắn không nghĩ tới người này, dĩ nhiên cũng là đan đạo tông khách khanh. Ngoài ra, liền lại không có hiểu biết người để dịch thần cảm thấy kỳ quái chính là có một tên tướng mạo rất tốt, khoảng chừng 20 tuổi huyền châu cảnh nữ tu, chủ động đứng ở bên cạnh hắn, cũng ở nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn thì, đối với hắn khẽ mỉm cười dịch thần cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Hắn cũng không quen biết cô gái này, chẳng lẽ nói hắn gần nhất bắt đầu có thể số đào hoa ngũ tuân tài thuật luyện đan. Dịch thần càng xem càng khâm phục. Đúng là đến mức độ đăng phong tạo cực, hoàn toàn là hành vân lưu, như nước ung dung này một hồi luyện đan quan sát, đúng là thu hoạch không ít, chẳng trách cầu ngự hiên, sẽ đem cái này làm như chỗ tốt, tới lôi kéo hắn có điều muốn như vậy, liền thôi diễn ra thiên mệnh đan phương pháp luyện đan, độ khó vẫn đúng là không nhỏ, chủ yếu là linh dược đưa lên đến thực sự quá nhanh. Hắn căn bản là không cách nào phân rõ hết thảy linh dược. Cùng với luyện đan cụ thể bước đi, hỏa hầu, làm sao dung hợp chờ chút đồ trọng yếu. Dù sao một phương pháp luyện đan cũng không chỉ là ghi chép linh dược đơn giản như vậy ngay ở dịch. Thần hết đường xoay sở thời điểm, trong đầu vang lên thanh âm của tiểu cô nương. Có phải là muốn lấy được cái kia phương pháp luyện đan? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Kỳ quái. Ngươi sẽ giúp ta, chẳng lẽ không sợ ta tu vi cao? Đối với các ngươi bất lợi. Dịch thần nghi hoặc không hiểu hỏi, đã quên nói cho ngươi. Tu vi của ngươi càng cao, chúng ta cũng sẽ tương ứng khôi phục một ít thực lực. Vì lẽ đó không lo lắng. Nói mau có cần giúp một tay hay không? Bằng không lập tức không kịp. Bé gái cười nói, cái gì, tu vi của ta chướng, các ngươi sẽ theo khôi phục thực lực. Dịch thần có chút vừa kinh vừa sợ hỏi, muốn thực sự là như vậy, hắn nghĩ thông suốt hơn tăng cao tu vi, đến đem bé gái cùng hồ ly mị nương đánh đuổi sự. Không phải lại bị nhỡ, làm gì đây, lớn như vậy phản ứng, ngươi vẫn đúng là nghĩ tu vi cao, đuổi chúng ta đi không được nói mau. Có muốn hay không ta hỗ trợ, đem thiên mệnh đan phương pháp luyện đan chiếm được. Bé gái lão khí hoành thu, như ông cụ non, đào, ngươi xác định có thể đem phương pháp luyện đan chiếm được. Đừng bị phát hiện, đến thời điểm ta có thể cứu không được ngươi, dịch thần có chút không quá tin tưởng đạo, coi thường. Ngươi cô nãi nãi, bé gái trong nháy mắt hóa thành hai cái tồn tại. Một hầu như toàn trong suốt trạng hiện ra một vệt sáng. Từ dịch thần trong ánh mắt bay ra ngoài. Thẳng đến địa hỏa trên đài mà đi. Rất nhanh đi vào thanh u trong dịch thần trong lòng có chút sốt sáng lên. Vạn nhất bé gái bị phát hiện. Chính hắn cũng là nguy hiểm. Có điều thiên mệnh đan phương pháp luyện đan. Đối với hắn phi thường trọng yếu. Có thể giống như vậy có cơ hội bắt được tình huống cũng không nhiều. Hơn thôn này liền không còn cái tiệm này thời gian một chút qua đi. Cao to thanh u trong, truyền đến nhàn nhạt mùi thuốc. Hết thảy đều biết thành đan sắp tới đang lúc này. Vốn là một mặt bình tĩnh ngũ tuân tài. Vẻ mặt hơi đổi, quay về thanh u vội vã đánh ra mấy đạo đặc thù pháp quyết. Nhưng thanh u vẫn là một trận rung động. Bên trong truyền ra mấy tiếng vang trầm, Ngũ tuân tài trong mắt hết sạch lóe lên, nhìn chằm chằm thanh u, khổng lồ thần thức phóng thích mà ra bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.